Chú xin ký đơn. Chương 17 giờ 17, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn. Nghe được câu này từ miệng anh, giọng nói như ngàn mũi tên xuyên thấu trái tim. Lỗ Ân Ngực đau đến nghẹt thở. Cô ấy rất khó chịu, cổ họng sưng lên đến nỗi không thể nói được lời nào. Toàn thân mềm nhũn chậm rãi khuỵu xuống, ngồi cuộn tròn trên mặt đất, tuyệt vọng không biết làm sao. Bây giờ chú sắp ly hôn với cô nên làm gì với đứa con trong bụng? Diệp Thánh Sinh cuộn tròn ở đó, khóc nức nở, cô thực sự không có can đảm để trả lời. Giọng nói lạnh lùng và từ tính của Diệp Vân Triệt lại vang lên. Diệp Thánh Sinh, anh sẽ cho em đủ tài chính đảm bảo. Sau này sẽ không bỏ mặc em. Diệp Thánh Sinh cố gắng không để cảm xúc mất khống chế. Mặc dù nước mắt như ngọc vỡ, nhưng cô không để cho mình kêu lên một tiếng. Thanh âm thê lương nói. A Triệt, cảm ơn anh đã cứu em. Cảm ơn anh đã chăm sóc em những năm này. Cảm ơn anh đã cho phép em lấy anh làm chồng. A Triệt, em biết anh có quyền lực. Cho dù em không đến cục dân chính, anh cũng có thể lấy được chứng nhận ly hôn. Đúng không? Dù sao cũng không ai biết chúng ta kết hôn. Anh dùng quyền lực để bọn họ xóa bỏ hôn ước của chúng ta. Còn về tài chính an toàn anh nói. Em không cần. A Triệt, chúc anh hạnh phúc. Nói xong lời cuối cùng, cô cúp điện thoại. Cuộn tròn trên mặt đất không kiềm chế được kêu lên một tiếng. Cô ấy thực sự vô dụng. Không thể giữ anh. Không thể cho con một mái ấm trọn vẹn. Diệp Thánh Sinh, đây là lần thứ hai cô bị thế giới này bỏ rơi. Bạn không cha không mẹ. Và người thân duy nhất trong cuộc đời cũng đã rời bỏ bạn. Và rồi bạn chỉ còn lại một mình. Không, bạn vẫn còn đứa con trong bụng. Bạn phải sống tốt, mạnh mẽ và đừng làm những điều ngu ngốc. Nhưng cô thật sự rất đau. Toàn thân đều đau. Diệp Thánh Sinh nằm trên mặt đất, khóc đến mức toàn thân co giật. Biệt thự, Diệp Vân Triệt ở trong phòng khách nhìn chằm chằm điện thoại một hồi. Nghĩ đến những gì cô nói, anh thực sự đứng ngồi không yên. Cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài, gọi điện thoại cho trợ lý. Gửi cho tôi địa chỉ khách sạn cô gái đó ở. Sau khi nhận được địa chỉ, Diệp Vân Triệt tự mình lái xe đến khách sạn, hỏi Lễ Tân thẻ phòng. Anh đi thẳng vào phòng. Khi Diệp Vân Triệt đẩy cửa ra liền nhìn thấy cô gái nằm trên mặt đất. Anh hoảng sợ chạy tới, ôm lấy thân thể gầy gò của Diệp Thánh Sinh, lo lắng kêu lên. Thánh Sinh, Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Diệp Vân Triệt, một làn sóng đau buồn khác dâng lên trong lòng cô. Cô vội vàng rời khỏi anh, ngồi trở lại, xuất thần nói. Anh mang đơn ly hôn đến cho em phải không? Em sẽ ký. A Triệt, em nhất định sẽ ký. Sẽ không trì hoãn việc anh lấy người khác. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Diệp Vân Triệt cảm thấy rất đau khổ. Anh tiến lên ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Tại anh xử lý không tốt nên khiến em phải khóc. Em không khóc. Em sẽ ký tên bây giờ. Em sẽ ly hôn với anh. Em hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không quấy rầy anh và Thư Vũ. Nghe cô nức nở, Diệp Vân Triệt cảm thấy rất khó chịu. Cô gái ngốc, anh không yêu cầu em biến mất. Anh đã nói là sẽ không bỏ mặc em mà. Buông em ra. Diệp Thánh Sinh dùng sức đẩy ra người đàn ông. Đưa giấy thỏa thuận cho em. Em ký ngay. Anh không mang theo. Em cứ thế này làm sao chịu nổi. Anh lại ôm cô vào lòng. Đứng dậy đặt cô xuống giường. Hôn khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt. Chóp mũi anh áp sát vào chiếc mũi thanh tú của cô. Thanh âm ôn nhu áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh biết em không thể rời xa anh. Em đừng rời đi. Được không? Diệp Thánh Sinh khóc lắc đầu. Không, em phải đi. Anh đã mang cô ấy trở lại. Làm sao anh có thể khiến em cảm thấy tồi tệ như vậy? Em có muốn nghe tại sao anh lại chiều chuộng cô ấy như vậy không? Diệp Thánh Sinh cố gắng trấn tĩnh lại. Cô gật đầu đồng thời chịu đựng nỗi đau trong lòng. Cô thực sự muốn biết tại sao anh lại dễ dãi với Thư Vũ như vậy. Diệp Vân Triệt bế cô ngồi lên đùi. dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô. Thanh âm ôn nhu nói, trước đây anh đã tông xe vào cô ấy, khiến cô ấy phải cắt bỏ tử xê ung và vô sinh. Anh luôn cảm thấy có lỗi với việc này, và anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ấy làm vợ. Sau này cô ấy đi nước ngoài một lần liền là vài năm. Anh cứ nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không ngờ, mới cưới em được nửa năm, cô ấy lại quay về. Mục đích là để anh thực hiện lời hứa năm nào. Diệp Vân Triệt vuốt ve gò má Diệp Thánh Sinh. Thanh âm trở nên có chút nặng nề. Nói cho anh biết, anh có thể làm gì bây giờ? Thì ra là như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi Thư Vũ đồng ý khi người anh yêu cầu cô sinh con. Thì ra Thư Vũ không có khả năng sinh con. Vậy thì, cô có phải là công cụ mà anh giữ bên mình để sinh con không? Diệp Thánh Sinh ngẩn người. Thấp giọng nói, anh thích cô ấy sao? Lần này Diệp Vân Triệt không có trốn tránh vấn đề. Anh đã nói rồi, anh cùng cô ấy kết hôn không có quan hệ yêu đương. Nhưng anh hôn cô ấy. Diệp Vân Triệt cảm thấy khó hiểu. Anh hôn cô ấy khi nào? Diệp Thánh Sinh trừng mắt nhìn anh. Là ngày hôm qua, vừa vào nhà đã thấy. Em nhìn nhầm rồi, anh chỉ là đỡ cô ấy thôi. Diệp Thánh Sinh im lặng. Cô không biết phải nói gì. Diệp Vân Triệt ôm chặt lấy cô. Cúi đầu nhẹ giọng thì thầm bên tai cô. Ngoan, đừng mất bình tĩnh. Chờ khi khỏi bệnh, anh sẽ để Thư Vũ rời đi. Diệp Thánh Sinh trầm mặc, nhưng cô ấy muốn cho anh một cơ hội khác. Anh không thích Thư Vũ. Anh chỉ cảm thấy rằng mình nợ cô ấy và đang bù đắp cho cô ấy. Cô cũng tin rằng một người đàn ông mạnh mẽ như anh nhất định có thể xử lý tốt. Đói bụng sao? Thấy cô gái trong ngực trầm mặc, Diệp Vân Triệt quan tâm hỏi. Diệp Thánh Sinh gật gật đầu. Ủy khuất nói, em đói bụng, từ ngày hôm qua đến nay đều chưa ăn. Anh biết, bây giờ rửa mặt cùng anh ăn cơm. Diệp Thánh Sinh gật gật đầu. Khi cô định đứng dậy, người đàn ông tóm lấy cô, ôm như gấu đi vào phòng tắm. Diệp Thánh Sinh không có cự tuyệt, theo thói quen ôm lấy cổ của hắn. Diệp Vân Triệt đặt cô gái lên bồn rửa mặt, lấy khăn mặt giúp cô lau mặt, tự mình đánh răng. Sau khi làm xong, anh đưa cô trở lại phòng chải đầu, thậm chí còn quỳ xuống xỏ giày cho cô. Nhìn thấy hành động cẩn thận, nhẹ nhàng của anh, Diệp Thánh Sinh không khỏi xúc động. Chú đối xử tốt với cô như vậy, nhất định trong lòng có cô. Cô ấy sẽ cố gắng hiểu chuyện hơn, cố gắng không cãi nhau một lần nữa. Cách chương.